Chương 387, Ô Mai Xuyên Bí Tất. Ta đi nhanh gần, phát hiện ở Âu Dương Ba Ba trước mộ bia đang quỳ mặc một thân hắc sắc chính trang Độc Luyến Thu Vũ. Chứng kiến chúng ta đi qua đây, nàng chỉ là hướng về phía ta mỉm cười. Được rồi, chính chủ đến, đến rồi. Ta hơi kinh hãi, tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Nàng đứng lên, nhẹ nhàng lau trên đầu gối thổ. Ngươi đã quên, ngươi theo ta nói qua, Âu Dương Ba Ba chôn ở nơi này. Quả thực, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta đem một bó to hoa tươi bỏ vào Âu Dương Ba Ba trước mộ phần lại dọn lên hoa quả. Âu Dương Ba Ba sinh tiền thích uống một điểm hồng rượu, Phỉ Nhi tận lực chuẩn bị cho ta một cái bình nước pháp làm ấp, trực tiếp mở ra, đúc ở tại mộ bia sau đất vàng bên trong. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi hướng về phía ta gật đầu. Tiểu Phi, ngươi hàng năm qua đây mấy lần không có đến qua, ăn Tết thời điểm đều tới xem một chút ba, năm nay quốc khánh tương đối bận rộn, cho nên sẽ không có qua đây. Ta quỳ ở Âu Dương Ba Ba trước mộ bia, đem trong hình bụi bặm phủi nhẹ. Ba Ba sinh tiền là cái rất tinh thần cực kỳ anh tuấn người, hơn một thước tám đại người cao. Tuy là ta không phải hắn ruột thịt, nhưng là nhà hàng xóm đều nói ta dung mạo rất giống như hắn. Ta trịnh trọng dập đầu bốn cái, chung quanh vài cái mở mở cũng sâu đậm túi người chào. Ngày hôm nay các nàng từng cái đều mặc màu đậm y hề phục, bày tỏ đối với người mất tôn trọng. Ba Ba, gần nhất có điểm vội vàng, cho nên vẫn không có đến xem ngài. Ta biết ngài sẽ không trách ta, ngài yên tâm đi, thân thể ta rất tốt, sự nghiệp cũng rất thuận lợi. Nói vừa nói, mũi không tự chủ được chua, nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng đập gõ. Ta nỗ lực trừng mắt nhìn, làm cho nước mắt thu về, bởi vì Âu Dương Ba Ba nói qua, hắn không thích rơi lệ nam hải tử. Vài đôi tay gần như cùng lúc đó khoác lên trên vai của ta, ta quay đầu lại thời điểm, chỉ thấy các nàng hướng về phía ta gật đầu mỉm cười. Độc Luyến Thu Vũ đi tới Âu Dương Ba Ba trước mộ bia, vô vô trên mộ bia bùi bạm, ôn nhu nói, bá phụ, tiếp theo tiểu phi lúc tới, sẽ đem nữ bằng hưu mang đến, ngài yên tâm đi. Trên mặt của ta toát ra ba cái thẳng hắc tuyến, tỷ, không mang theo nghèo như vậy. Tiểu Lạc Tiêu cũng hơi hé miệng, kỳ thực, ngày hôm nay cũng đã mang đến, phải không? Tĩnh tỷ tỷ tiểu tĩnh gật đầu, ừ, cây ớt, còn không quỳ xuống cho tương lai công công dập đầu. Đối với cái này hai vô lương tiểu nữ, ta là không có biện pháp, chỉ có thể túi đầu đối với Âu Dương Ba Ba sám hối. Ba Ba, ngài lỗ tay này nghe, cái kia lỗ thai mạo đi, cái này hai tên lại bắt đầu vô địch. Độc Luyến Thu Vũ lúc này đây cũng không phải là một người tới được, mà là mang theo kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng cùng đi đến, chỉ là một mực mộ địa bên ngoài chờ. Hai cái này kiếm ca cao quản tướng mạo cũng cùng trong trò chơi giống nhau như lúc, nam đẹp trai nữ tịnh. Chúng ta sau khi đi ra cùng bọn họ hàn huyên vài câu, kiếm ca Vân Phong trước hết từng bước, hắn muốn đi tỉnh Quy Thiên dưới Hà Tây tiệm tìm nơi ngủ trọ, mà kiếm ca Băng Ngưng thì cùng Độc Luyến Thu Vũ ở cùng nhau ở. Chúng ta trong phòng làm việc, đây cũng là Độc Luyến Thu Vũ quyết định. Trở lại phòng làm việc, Phỉ Nhi cho các nàng an bài ở lầu 2 cùng chúng ta lân cận trong phòng. Cái này chàng trong biệt thự tất cả gian phòng đều có toàn bộ ở nhà chơi rông đồ dùng, đều cài đặt cao phối đưa máy tính, tùy thời có thể đăng nhập trò chơi, mà Độc Luyến Thu Vũ cùng kiếm ca Băng Ngưng cũng là có bị mà đến, trong dương hành lý đều tỏa sáng cảm giác kính mắt. Một ngày vô sự, bình thường một chút lọ dịn, lọ gọc, ăn, cây đậu cổ vờ đậu. Trong trò chơi cực kỳ thanh bình, trải qua hôm qua Thiên Lăng Thần ở bờ rổ kèn hạ ngủ yên địa ngoại mặt trận kia chém giết, chiến hỏa ngày hôm nay yên tĩnh, chủ lực đoàn người chơi không biết vùi ở cái góc nào luyện cấp, mà chúng ta người chơi cũng là như vậy. Bờ rổ kèn hạ ngủ yên ở chúng ta thủ do sau đó biến thành một cái phong bế phó bản, hạ định một đội ngũ người chơi số lượng vì 8 người, đẳng cấp yêu cầu lần đầu tiên đi vào quái vật, chỉ bất quá về số lượng giảm thiểu rất nhiều. Cuối cùng vẫn như cũ là trắng nữ vu nịa, chỉ bất quá của nàng phẩm cấp hạ xuống cấp thế giới, đẩy ngã sau đó có thấp tỷ lệ khá thấp tử kim cấp trang bị. Chỉ là cái này phó bản dê thời gian tương đối dài. Đánh xong ra buồn hậu phải đợi 4 canh giờ mới có thể lại vào đi. Phi phạm phòng làm việc đúng nghĩa đoàn tụ, cho nên 5 cái mở mở cộng thêm ta, kể cả Băng Vũ Vô Ưu cùng Độc Luyến Thu Vũ, tăng cá nhân hạ một chuyến bờ rổ kèn hạ phó bản, vài cái kinh nghiệm đã đỉnh đầy người chơi làm ra một điểm hy sinh, đem kinh nghiệm hết thể nhường cho vài cái người hiểu biết ít sinh mấy người này bao quát tuyển mỗ nào đó, băng nào đó một cái cùng nào đó cây ớt. Chuyến này bờ rổ kèn hạ phó bản hữu kinh vô hiểm, kinh nghiệm cũng khá hậu hĩnh, trà một chuyến đi ra, bị ta mang ra ngoài người hiểu biết ít sinh tiểu lạt tiêu đẳng cấp đã đạt đến 98 cấp 92%. Theo đạo lý nói, cấp bậc của ta chỉ kém một điểm liền đến 100 cấp, hẳn là đi đón nhị chuyển nhiệm vụ, nhưng là hiện nay hệ thống lập trình viên cho sẽ vở China mở ra chuyển chức điều kiện phi thường hà khắc, lại muốn cầu đạt được ta đây chủng kinh nghiệm trình độ người chơi phải vượt lên trước 100 người, nhị chuyển nhiệm vụ mới có thể mở ra, nhưng là hết hạn đến trước mắt, sẽ vở China chỉ có 8 cái người chơi phù hợp yêu cầu này. Ngày thứ 22 giờ chiều, ta đã đúng giờ xuất hiện ở tỉnh Quy Thiên dưới Hà Tây Tiệm. Cái tòa này quán rượu cấp 5 sao bởi vì có Phạm Ngôi Sao cùng Phỉ Nhi quan hệ giữa, cho nên ngày hôm nay không bán tán tọa, phi phạm đoàn đội đặt bao hết, đồng thời cũng mời kiếm ca gió êm dịu mưa nồng cốt cùng nhau gia nhập. Vài cái mờ mờ mới vừa vào tiểu điếm liền trực tiếp đi khách phòng, thay y phục trang phục, hoàn toàn đem nơi đây trở thành nhà mình hậu viện. Mà ta thì cùng tiểu tĩnh ở lầu một trên cái bàn tròn đối diện, uống trong tay lục trà. Ta cực nhỏ khoảng cách gần nhìn kỹ tiểu tĩnh, cái này một thứ trưởng thời gian nhìn kỹ, phát hiện của nàng da thịt đặc biệt tốt, mặc dù không là trắng như vậy tích, nhưng tràn đầy sáng bóng cùng làm người ta xuân tâm nhộn nhạo mạch tuệ sắc, vóc người đường cong cũng tản ra ba động mỹ cảm. Tiểu tĩnh vóc người cũng không phải là cái loại này rất thon gầy thể chất, toàn bộ đường nét ở thời gian dài đúc luyện dưới có vẻ phá lệ dồi dào, cộng thêm ngày hôm nay lại ăn mặc bó sát người cao cổ áo lông. Trước ngực cái kia hai cái kinh người độ cung càng là trương hiển không bỏ sót. Ta đây sao thất thần nhìn của nàng đồng thời, nàng đã ở thất thần nhìn ta, hơn nữa, lại còn xấu xa đưa ra cái lưỡi màu hồng đầu, liếm liếm môi của mình. Vì vậy, ta nhộn nhạo, thừa dịp còn không có lai khách võ thuật, ngồi xuống bên cạnh nàng, một cánh tay đưa nàng ôm ở hai chân của mình bên trên. Đối mặt sự can đảm của ta, tiểu tĩnh sắc mặt hồng cũng không hồng, mà là tại trên cổ của ta sâu đậm hôn một khẩu. Vì vậy, ta đùa giỡn hay sao ngược lại bị sắc mặt trở nên đỏ bừng, tiểu tĩnh, ngươi có điểm trở nên để cho ta không nhận ra. Tiểu tĩnh thì cười khanh khách, ta cũng cho là mình mấy năm này tới nay vẫn đều là giả tiểu tử, vẫn luôn thích cùng giới, nhưng là ai biết, ngươi người này xuất hiện đem ta hết thể quy luật đều phá vỡ. Tiểu tĩnh, bên trong cái ta muốn nói mà thôi. Tiểu tĩnh lập tức lắc đầu, ca ca, ta không muốn ngươi bất kỳ cam kết gì. Bởi vì ngươi hiện tại tâm lý vẫn còn ở đung đưa trái phải, đúng không? Ta nhất thời im lặng, nha đầu kia có đôi khi thông minh không phải địa phương, cư nhiên lập tức hiểu thấu đáo ý nghĩ của ta, ta cảm thấy chính mình thật không là một đồ vật. Tiểu tĩnh lại lắc đầu, ca ca, ngươi bây giờ vui vẻ không hài lòng. Vậy cũng không nên suy nghĩ nhiều, Phỉ Nhi không phải muốn thiên ca đợi nàng một năm sao? Ta cũng cho ngươi thời gian một năm đi. Các ngươi làm sao đều như vậy? Hừ hừ. Chúng ta là không hẹn mà cùng. Vừa nói, nàng tràn ngập có giãn thân thể lập tức thoát ra ngực của ta, ngồi ở đối diện với của ta. Chưa đửa cờ va y phu tờ, phía sau của chúng ta đã truyền đến ho nhẹ âm thanh, nhìn lại, phát hiện đổi lại trang bị mới mờ mờ nhóm đã lóe sáng xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta nhất thời cảm giác mũi một hồi phát nhiệt, vội vàng dùng tay đè chặt, mấy vị mỹ nữ. Có thể hay không mặc không phải như thế a? Tiểu Lạt Tiêu rất là khoa trương, kéo trước ngực lễ phục dạ hội ven, bộ ngực chân tài thật học cũng theo trên dưới run hai cái, mất, dường như áo lót xiết hết cỡ. Tiểu Lạt Tiêu Kim Thiên mặc một bộ màu lửa đỏ lễ phục dạ hội, người cũng như tên, mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là mê người vóc người, nhưng ở lễ phục dạ hội phụ trợ dưới biểu lộ không thể nghi ngờ, trước ngực phía sau, bốn sơn vần quanh, một đôi trắng như tuyết chân càng là lộ ra gần một nửa. Mấy cái khác mờ mờ cũng đều là trang phục xuất hiện dưới ống kính, Phỉ Nhi ăn mặc màu hồng thấp ngực lộ lưng lễ phục dạ hội, phía sau cùng bộ ngực tuyết trắng khiến người ta không khỏi sinh lòng mơ màng, mà Độc Luyến Thu Vũ cùng Lạc Lam hai cái vóc người cao gầy mờ mờ càng là ăn mặc lớn mật, nở nang hai chân lộ ra hơn nửa đoạn, người xem rất là kinh tâm. Duy nhất mặc tương đối bảo thủ chính là Tuyền Cận cùng ta đối diện tiểu tĩnh, Tuyền Cận ăn mặc trắng như tuyết váy công chúa. Mà tiểu tĩnh thì là màu hồng cánh sen sắc chính trang, nha đầu kia dường như sẽ không có xuyên qua váy. Phỉ Nhi đi tới bên cạnh ta, thấp giọng hỏi, có nghĩ là làm cho tiểu tĩnh thay váy ta có biện pháp? Ta lắc đầu, từ bỏ, như vậy rất tốt. Ô ý của ngươi là nói, chúng ta mặc như vậy không xong ta đại hãn, ngươi làm sao như thế sẽ không lý giải, các ngươi như vậy cũng tốt vô cùng. Cái này còn không sai biệt lắm nhưng là ta tiểu buồn bực. Các ngươi đắt như vậy lễ phục dạ hội cũng không tiếc mua, làm sao lại không bỏ được mặc vào bít tất đâu. Phỉ Nhi trên mặt hắc tuyến mọc thành bụi, ngươi cái này không hiểu lòng của nữ nhân gia hỏa làm cho Thu Vũ tỷ cho ngươi đáp án đi. Độc Luyến Thu Vũ cười không nói, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu. Tiểu Lạc Tiêu thì tà ác cười cười, sợi tất tuy là, trong mắt của ta, cũng là cho không phải tự tin nữ nhân mặc, bởi vì có thể bọc lại trên đùi xẻo lồi, có thể mội tử trên chân của ta không có xẻo lồi, cho nên cũng không cần mặc. Vừa nói, nàng cố ý vén lên chính mình làn váy một góc cho ta xem ta đây tích nương à, mù, thực sự là mù ta khắc kim mắt chó. Tiểu Tinh tức giận nhìn Tiểu Lạc Tiêu liếc mắt, ngươi liền đùa giỡn hắn đi, hắn sớm muộn gì phải bị ngươi cả thần kinh. Tiểu Lạc Tiêu thì đi nhanh đến rồi Tiểu Tinh bên người, nắm được cằm của nàng, Tĩnh đại gia, ngài ghen tị ta sớm muộn gì là của ngài, người đang ở ta và Tiểu Tinh ác hàn thời điểm, cách đó không xa đã truyền điện ý dê dị thường thanh âm, ha ha. Cái này đại buổi chiều liền thấy nhiều mỹ nữ như vậy, ta còn thực sự phải không uổng chuyến này a, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, hoặc lao già kia, ngươi mặc đủ phong tao.